Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326, gặp nhau. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đi qua 20 phút chuyên trở. Nam Lý đoàn xe lần nữa về phía trước tiến về phía trước. Nhưng kế tiếp chặng đường, như cũ không quá thuận lợi. Không ngừng có xe cộ bỏ hoang ngăn ở giữa lộ. Đi tới lui ngừng ngừng. Lại qua nửa giờ, bọn họ mới đi tới trạm phục vụ Nam Vân. Trạm phục vụ Nam Vân khoảng cách Vân Thành đã chưa đủ 20 cây số. Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm, quyết định ở lại chỗ này, chờ đợi Hoàng Thiên Tinh. Mặc dù có lòng mưu đồ Vân Thành, nhưng Vân Thành tình huống không rõ, không thích hợp tùy tiện làm việc, để tránh bứt dây động rừng. Trạm phục vụ bên trong có hơn 200 tên xác sống, đều là mà thế trước hạ xuống trước, chọc cười ở lại chỗ này hành khách. Không kịp chạy trốn, bị virus lây, biến dị thành xác sống. Bất quá bởi vì là hoang vu dã lĩnh, ít có người thuốc lá. Những thứ này xác sống thực lực không cao, cũng chỉ 2-3 cấp dáng vẻ. Căn bản không bị Trương Dịch Phong bọn họ coi ra gì. Toàn bộ quá trình chiến đấu, Trương Dịch Phong cũng không có nhúng tay. Từ cửa thứ nguyên không gian cất đồ, lấy ra một túi hạt dưa, một túi miếng khoai tây chiên, vừa ăn đồ, một bên hứng thú bừng bừng nhìn trung đội thứ hai chém chết xác sống. Hống to lớn tiếng gầm gừ, từ trạm phục vụ lầu chót trên truyền tới, đó là một cái khoác vảy tinh anh cấp xác sống thợ săn. Thực lực vô cùng mạnh mẽ, đã đạt tới cấp 4 trình độ, nó từ trên nóc lầu nhảy xuống, xi măng mặt ngay tức thì hiện lên rậm rạp chằng chịt vết nứt. Nó vảy mịn bao trùm trong mắt, toát ra lạnh như băng ánh sáng. Nó xem loài người ánh mắt, giống như ở xem thức ăn. Wow, tên này thật là lợi hại. Trương Dịch Phong khoa trương hô lớn. Sau đó đột nhiên an tĩnh lại, cầm ra một mảnh miếng khoai tây chiên nhét vào trong miệng. Cót két nhai kỹ, khốn kiếp. Bạch Linh nghe được hắn kêu lên, quay đầu vừa thấy, sắc mặt nhất thời liền tối. Bổn cô nương ở chỗ này giết xác sống, người ngược lại tốt ẩn núp ăn trộm. Nghĩ tới đây, mà nữ Bạch Linh không làm, đạp bước chân nhẹ nhàng, mại động đại trưởng chân, đi tới Trương Dịch Phong trước người, đoạt lấy hắn trong tay miếng khoai tây chiên, cũng gia nhập quần chúng bu quanh hàng ngũ. Nước, Bạch Linh nói. Trương Dịch Phong khóe miệng giật một cái, làm bộ làm tịch ở sau lưng lục lọi. Sau đó lấy ra một chai nước suối đưa cho nàng. Cho ta cũng tới một chai. Tham gia náo nhiệt Lưu Cường mở miệng nói. Trương Dịch Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mau xem, bọn họ và thợ săn đánh rồi. Bạch Linh kinh hô, Trương Dịch Phong lòng muốn chết đều có. Cái này CMN cũng không phải là xem phim. Người như vậy gọi ra thật tốt sao? Lưu Cường cũng là trợn mắt hốc mồm. Hai cái nam đội hai mắt nhìn nhau một cái, cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt không biết làm sao. Trạm phục vụ cách đó không xa, 10 chiếc xe chở hàng tạo thành đoàn xe, từ từ đến gần. Ngồi ở phía trước nhất một chiếc trên xe hàng nhắm mắt dưỡng thần Hoàng Thiên Tinh chợt mở mắt ra, lỗ tai giật giật, từ ngoài cửa xe lộ ra nao dài, la lớn: Lý Trang Chu, nhìn trước mặt một cái, chuyện gì xảy ra, tình huống được. Lý Trang Chu nhận được mệnh lệnh, nhắm mắt lại, lòng lưới cảm giác lãnh vực vô hạn mở rộng, mơ hồ thấy trạm phục vụ bên bờ, trên mặt hiện lên vui mừng, mở mắt ra trả lời: Đội trưởng, phía trước là trạm phục vụ Nam Vân, có người đang cùng xác sống chiến đấu. Có người, chẳng lẽ là người đại nhân số 1? Hoàng Thiên Tinh trong lòng động một cái, rút ra ngang hông chiến đao hợp kim. Nhảy xuống xe chở hàng, giống to: Tất cả mọi người, cùng ta giết, giết. 100 nhiều tên thân mặc màu đen tác chiến dùng Vân Thành người tiến hóa, quơ chiến đao hợp kim, xông về trạm phục vụ Nam Vân. Nhưng một màn trước mắt, để cho bọn họ không tiếp thụ nổi. 240 người trung đội thứ hai, lười biếng vũ động kiếm laser, một kiếm ở xác sống trên mình chém. Xác sống tức giận mà thống khổ gầm thét, nhưng là không thể làm gì. Hoàng Thiên Tinh bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được xác sống không biết làm sao. Đại nhân số 1, khi thấy ngồi ở trên thang lầu, ăn miếng khoai tây chiên, cắn hạt dưa Trương Dịch Phong, Lưu Cường, Bạch Linh ba người, Hoàng Thiên Tinh khóe mặt giật một cái, đem chiến đao hợp kim cắm vào bên hông vỏ đao, mặt không cảm giác đi tới. Đi thôi, người tới rồi. Hoàng Thiên Tinh thấy Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong làm sao thường không thấy hắn, đem trong tay qua tử xác ném xuống đất, vỗ tay, đứng lên nói, không nghĩ tới bên người Bạch Linh, bất mãn lẩm bẩm nói, thật là mất hứng, ta còn không có xem đủ đây. Trương Dịch Phong dưới chân lảo đảo, thiếu chút nữa đột nhiên ngã quỵ trên đất. Cô nương, đây không phải là điện ảnh. Con mẹ nó, một đám biết độc tử, không ăn điểm tâm à? Nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Trương Dịch Phong quát lên. Có Trương Dịch Phong ra lệnh, bộc phát ra toàn lực trung đội thứ hai đội viên, để cho Hoàng Thiên Tinh những thứ này Vân Thành người tiến hóa hoảng sợ không thôi. Hơn 200 tên xác sống, cơ hồ ở chớp mắt bây giờ, liền bị tàn sát không còn một mống. Sau đó các đội viên nhanh chóng đào lấy tinh hạch, não tinh, rút ra lấy dạ dày dịch. Hết thảy thật giống như luyện tập qua mấy mười lần vậy. Đã tạo thành thói quen. Cục trưởng Hoàng, đại nhân số 1, thấy Hoàng Thiên Tinh, Trương Dịch Phong một hồi cảm khái. Hoàng Thiên Tinh làm sao thường không phải. Cục trưởng Hoàng, còn nhớ ta sao? Lưu Cường tiếu hỏi, năm đó đội trưởng Lưu Phong Tư vô đôi. Thiên Tinh làm sao biết quên. Hoàng Thiên Tinh lạnh lùng trên mặt, hiện lên tí ti nụ cười. Sống chết đại kiếp sau này, còn có thể gặp được cố nhân, thật là một loại hạnh phúc. Ha ha, quá khen quá khen. Lưu Cường tuét miệng cười to. Vị này là. Hoàng Thiên Tinh nhìn về phía Bạch Linh, trong mắt lộ ra tí ti suy tư thần thái. Ma nữ Bạch Linh lạnh như băng lời nói từ Bạch Linh trong miệng khạc ra. Hoàng Thiên Tinh cùng với sau lưng Vân Thành người tiến hóa rối rít biến sắc, ánh mắt sợ hãi, cuối cùng không nhịn được lui về phía sau một bước. Ma nữ Bạch Linh hung uy, đây chính là không người không biết, không người không hiểu. Truyền thuyết nàng thích giết chóc thành tánh, so xác sống còn đáng sợ hơn. Nguyên lai là Bạch Linh thành chủ. Chấm ngoặc kép, Hoàng Thiên Tinh ngạc nhiên nói. Hắn lời còn chưa dứt, liền gặp Bạch Linh khoát khoát tay, không nhịn được nói. Ta cũng không phải là căn cứ thành phố Nam Lý thành chủ. Bên người ta vị này mới được. À, Hoàng Thiên Tinh trợn to cặp mắt, không dám tin nhìn về phía Trương Dịch Phong. Hề hề, vợ ta cùng ngươi đùa giỡn. Trương Dịch Phong loãng cười nói. Vợ ta, ba chữ một nơi. Bạch Linh mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, hung hăng dẫm Trương Dịch Phong một cước, xoay người rời đi. Trương Dịch Phong đau mặt cũng sắp biến hình. Ha ha, dỗ sau khi cười xong, Trương Dịch Phong, Lưu Cường, Hoàng Thiên Tinh, cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đỏ Bạch Linh, ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm. Từ Vân Thành tiêu diệt, Trương Dịch Phong đã rất lâu không có gặp qua Hoàng Thiên Tinh. Đối với vị này đã từng Vân Thành đệ nhất cường giả, Trương Dịch Phong rất thưởng thức, đã từng ai vì chủ nấy, bọn họ bây giờ từng có một ít nhỏ hiểu lầm. Bây giờ thiên các một phương, không có xung đột lợi ích, chuyện cũ như khói, ngồi nói trời đất, ngược lại cũng là điều thú vị. Nói như vậy, cục trưởng Hoàng đi sâu vào Vân Thành vườn thú, ngược lại là nhân họa đắc phúc, thức tỉnh hệ nước dị năng, thật đáng mừng. Trương Dịch Phong nhỏ hơi kinh ngạc, sau đó cười chúc mừng nói, đại nạn không chết nhất định có hậu phúc. Cục trưởng Hoàng là phúc duyên thâm hậu à. Lưu Cường cũng cảm khái Hoàng Thiên Tinh cơ hội dị năng cường đại bao nhiêu. Lưu Cường ở Trương Dịch Phong, Ngưu Hoành trên mình thấy nhiều rồi. Đối với Ngưu Hoành thiết trưởng dị năng, hắn đặc biệt nóng mắt, nhưng là hắn vận khí không tốt, đến nay mới ngưng cũng không có thức tỉnh dị năng, để cho mọi người chế giễu. Hoàng Thiên Tinh khiêm tốn cười cười. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-tang-nong-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.